vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng cô lại có chút trùng xuống. Nếu con trai có thể lựa chọn, liệu con trai cũng sẽ từ chối không? Nhưng sau này anh mới biết. Cô nghe thấy giọng nói trong trẻo của con trai, nhưng lời nói trong giọng nói đó lại ngọt ngào đến không tưởng. Gần như trong nháy mắt đã khiến lòng cô như hoa nở. Hóa ra không phải đồ vật không đúng, mà là người không đúng. Anh nhìn về phía cô, mỉm cười. Anh không nhận nước của cô ta chỉ vì anh không thích cô ta. Anh không nhận lời của cô ta vì anh không muốn biết tâm tư của cô ta. Anh không muốn đáp lại cô ta, nên đành giả vờ không hiểu, tránh để mọi chuyện trở nên khó xử. Cho nên không phải như cô nghĩ là vì anh là thằng nam, cũng không phải vì anh khó theo đuổi, chỉ là người đó không phải người trong lòng anh. Vậy em hỏi thêm một câu nữa nhé. Không được lừa em. Trầm Tranh đột nhiên lại cười tươi như hoa. Ừ, không lừa em. Ánh mắt anh dịu dàng đến không tưởng. Anh bắt đầu thích em từ khi nào? Trầm Tranh tò mò hỏi. Lệ Vi Lan nhớ lại một chút. Thành thật nói, anh không nhớ. Hả, cái này cũng có thể không nhớ sao? Anh không nhớ mình bắt đầu thích em từ khi nào? Có lẽ là từ lúc nhìn thấy căn cứ Noe. Có lẽ là từ lúc cầm con đê, a, o trong viện nghiên cứu. Lệ Vi Lan chìm vào suy tư. Cuối cùng anh lắc đầu, nhíu mày như thể gặp phải một bài toán vô cùng khó. Anh không thể đo lường chính xác tình cảm của mình dành cho em bắt đầu từ khi nào. Bởi vì nó luôn ở đó. Khi anh nhận ra, nó đã trở thành toàn bộ cuộc sống của anh. Nếu không có tình cảm, có lẽ khi biết mình chỉ là một nhân vật trong trò chơi, thế giới quan của anh sẽ sụp đổ. Anh không nói ra câu này, nhưng Trầm Tranh có thể cảm nhận được hàm ý thực sự của anh. TBCT rái tim cô run lên. Cô hận không thể ở đó ngay lúc này để họ có thể ôm nhau hôn nhau. Xoa dịu nỗi buồn ẩn hiện trên lông mày và khóe mắt anh. Nhưng bây giờ cô không làm được. Cô chỉ có thể lặng lẽ áp môi lên màn hình. Chụt, một tiếng không thành tiếng. Rồi anh ngẩn người chưa kịp nói gì. Trầm Tranh đã nhảy dựng lên như một chú thỏ bị lửa đốt đuôi. Được rồi, anh đợi đến căn cứ thành phố Di. Em sẽ đến thăm anh. Chú ý an toàn trên đường. Không được chạy lung tung nữa. Giọng điệu ra lệnh, nhưng rõ ràng chỉ là một chiếc bánh bao mềm mại. Lệ Vi Lan cười thầm. Anh gật đầu, khóe mày khóe mắt như có làn nước xuân chảy qua. Được, anh đã đoán được cảm giác mềm mại vừa rồi là gì. Đối với một chú thỏ đang thò chân xác nhận lãnh thổ, thò đầu thò cổ xác nhận phạm vi cảnh giác, cách tốt nhất tất nhiên là đừng làm nó sợ chạy mất. Sau đó, đợi đến khi có thể, trực tiếp mang cả thỏ lẫn cỏ về ổ. Không bao giờ để nó chạy mất nữa. Cô hiếm khi chủ động hôn. Lúc này anh đoán cô ước chừng lại đỏ mặt đến mức không chịu nổi. Lệ Vi Lan đương nhiên biết điều nên bỏ qua chủ đề này. Không tiếp tục truy cứu. Trầm Tranh thở phào nhẹ nhõm. Thoát khỏi trò chơi. Trong trò chơi, Lệ Vi Lan mỉm cười sờ môi mình. Cảm giác mềm mại đó như thể vẫn còn vương trên môi. Căn cứ thành phố Di là một trong những căn cứ lớn nhất trên vùng đất hoang tàn sau ngày tận thế. Cách chương.